Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đạo nhân cũng biết Diệp Thiếu Dương là thủ lĩnh của đám này, đầy cõi lòng mong chờ nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương suy tính nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm, ánh mắt nhấp nháy nhìn Tử Côn đạo nhân. Nếu như ở dưới không có bảo bối thì tính sao? Chuyện này không có khả năng. Diệp Thiếu Dương đáp, đừng nói là không có khả năng. Nếu như mà bảo bối đủ để chia thành ba phần. Vị này là Tứ Bảo Pháp Sư, không chỉ là một hòa thượng đâu, kỳ thực chính là Mạc Kim Giáo Úy đó. Phải phải, cái này không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tử Côn đạo nhân vừa nghe nói Mạc Kim Giáo Úy, lập tức thở dài chắp tay hướng Tứ Bảo, nội tâm lại càng buông cảnh giác. Đã là Mạc Kim Giáo Úy, chủ yếu là vì một chữ tiền, người như vậy là dễ mua chuộc nhất. Nhưng ta còn chưa nói hết. Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như bảo bối không đủ thì chia ngư trường kiếm, ta muốn. Tử Côn lập tức ngẩn ra, nghiến răng, không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng đáp ứng thẳng thắn như vậy, ngươi có thể làm chủ được sao? Tử Côn nói, ta là một đệ tử của nội môn, nếu không sư phụ sẽ không phái ta tự mình đến đối phó các vị. Sau khi về sẽ bẩm báo sự tình cụ thể tỉ mỉ, sư phụ tuyệt đối sẽ đồng ý hợp tác. Thứ nhất là trong cổ mộ cơ quan trùng trùng, có các vị hợp tác, xác suất thành công cũng cao hơn. Thứ hai, Tử Côn cười khổ, đã đến nước này, bọn ta muốn bỏ qua các vị để một mình xuống mộ cũng không làm được. Không nói, chỉ bằng ở bên cạnh Diệp Trường Giáo có Cửu Vĩ Thiên Hồ thì sư phụ của ta cũng tuyệt đối không dám đối đầu. Đang nói chuyện, ánh mắt thăm dò Cửu Vĩ Thiên Hồ nhưng lại nhìn không được, đột nhiên phát hiện bên cạnh Diệp Thiếu Dương không xa có một nữ tử tuyệt mỹ mặc nhung bào màu trắng đang đứng một mình, thần sắc sợ hãi không thể mạo phạm, hoài nghi chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ hóa thân, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương nói, ông rất biết cách nói chuyện đó, ta tin là ông biết thuyết phục sư phụ của mình. Dù nói như thế nào thì chúng các phái của các người với Mao Sơn của chúng ta lúc trước cũng là đồng môn. Đi đi, để bày tỏ thành ý, ta thả ông. Nếu như ông thuyết phục được sư phụ của mình thì qua đây tìm ta, còn nếu như muốn đùa giỡn thủ đoạn thì bọn ta cũng phụng bồi đâu. Tử Côn đạo nhân liên tục nói không dám, trên mặt đất không đè nén được vui mừng như điên. Bản thân đi một vòng ở trên hoàng tuyền, không riêng gì giữ được tính mạng mà lại còn lôi kéo thêm cường viện, lập tức liên tục thi lễ rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương nói, đi về thôi. Tử Côn đạo nhân ngẩn ra vội vã đứng dậy, xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương có chút sợ hãi. Diệp trưởng giáo còn có gì phân phó? Diệp Thiếu Dương hướng trong thùng lũng, đem mấy tên kia mang về đi. Tử Côn đạo nhân thở phào, một lần nữa bước vào trong thùng lũng, cũng không làm phép hồi tỉnh tên kia mà trực tiếp cõng lên chạy như bay về. Vẫn là đợi đến thân ảnh của hắn biến mất, Diệp Thiếu Dương mới ngồi xuống thở ra một hơi dài. Tiểu Cửu đứng sau lưng của hắn, bảo bọn Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng xa. Tuy nói vị trí của Tiểu Cửu đứng dưới, nội tâm cũng biết nàng là người một nhà, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ nổi danh khiến bọn họ cũng có chút cố kỵ. Đến cả Lâm Tam Sinh cũng không dám tới gần Tiểu Cửu, bay tới một bên, ở bên kia của Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, nước cờ này là có chút mạo hiểm đó. Tứ Bảo cũng gật đầu. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy nhìn mọi người, cười hăng hắc. Ta nói các người không nghĩ là ta nghiêm túc đấy chứ. Cả đoán đều bĩu môi. Tứ Bảo nói, dựa vào tính tình của ngươi thì làm sao mà ngươi dám giết người đoạt bảo? Ngay từ lúc ban đầu ngươi nói, ta cũng biết là ngươi suy nghĩ gì, chỉ là phối hợp để diễn trò. Mọi người đều diễn không sai. Diệp Thiếu Dương từ trong thâm tâm khen một tiếng, quay đầu nhìn thấy Tiểu Cửu không nói một lời, ngồi bên cạnh mình, duỗi tay nắm lấy tay nàng, có chút áy náy. Làm khó cô rồi, chủ yếu là lúc đầu không biết đối phương có bao nhiêu người, sợ là chúng ta không giải quyết được, cho nên mới phải gọi cô đến. Tiểu Cửu tay bị hắn nắm, không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy nhu thuận. Mặc dù nàng ở trước mặt chúng sinh là vạn yêu chi chủ, cao cao tại thượng, nhưng dù sao cũng là thân phụ nữ, mấy ngàn năm cô độc khiến cho nàng càng quý trọng loại ôn nhu khó có này. Tiểu Bạch nhìn thấy Diệp Thiếu Dương chỉ cưng chiều Tiểu Cửu, chu mỏ, lão đại thật là bất công, Tại sao lão đại lại không nói cùng bọn ta? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net